3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, độc giác thú. 23 ý nghĩ hảo huyền muốn tiêu diệt quái vật sau đó cướp lấy tinh huyết. Chỉ tiếc thực lực chênh lệch khác xa, tốn sức khí lực cũng chỉ là khó khăn lắm phá quái vật vậy. Cuối cùng hao tổn một nửa mầm mống mới trốn thoát. 23 hồi nào không nghĩ lại thiệt trở về. Quái vật đối với hắn sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Bởi vì hắn minh bạch cái này bí cảnh cực hạn chính là cái này quái vật. Nếu như lấy được quái vật tinh huyết, nhiều nhất chỉ cần thời gian 1 năm tiêu hóa, là có thể để cho hắn tu vi và khí lực đuổi sát hóa tinh cảnh toái tinh kỳ mấy cái mầm mống. Trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, đúng là vẫn còn căn cứ núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chỉ có còn sống hết thảy mới có thể. Cho nên quyết định thật nhanh, 23 cũng không dừng lại lâu. Mang theo tìm được đường sống trong chỗ chết mấy cái mầm mống chạy ra khỏi rừng rậm. Tiếp tục đi bí cảnh khác địa phương. Một mực truy kích bọn họ 18 mấy người cũng tương đối may mắn. Mặc dù buông ra tốc độ nhưng là cũng không có gặp phải tinh linh tộc phục kích. Có lẽ trong này cũng có Tô giả cùng 43 ngày phú công lao. 18, 23 tại sao không trở lại đối phó khác mầm mống? Từng cái mầm mống đều có đặc biệt thiên phú. Nếu như đều bị hắn dung hợp, há chẳng phải là vô địch? Đối với Tô giả nghi vấn, 18 cho ra hợp lý giải đáp. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là thiên phú cũng có cao thấp. Tại sao mầm mống lúc tới sau khi tu vi chênh lệch cũng không lớn? Nhưng là có loại tử vẫn còn ở ngưng dịch cảnh. Có loại tử cũng đã sắp đột phá toái tinh kỳ rồi hả? 18 không nói thêm nữa, mà là chuyên chú với truy lùng 23. Bất quá Tô giả đã minh bạch 18 ý. Mặc dù thiên phú và tu vi cao thấp cũng không phải là tuyệt đối, nhưng là ở Zero thống thêm khổng lồ tu luyện thể hệ chung, thiên phú cao dĩ nhiên là sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Lấy hoài không hết tài nguyên để cho những thiên phú này vốn là cực cao mầm mống như cá gặp nước, tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng hợp tình hợp lý. 23 tất nhiên cũng là coi trọng những thứ kia hạng hàng đầu mầm mống thiên phú. Có lẽ lần thực tập này mầm mống thiên phú nếu so sánh lại chỉ có một ít mới có thể để cho 23 để ý. Hơn nữa Tô giả tin tưởng dung hợp huyết mạch cũng không phải là mặt chữ bên trên đơn giản như vậy sự. Tình, duy nhất dung hợp nhiều như vậy huyết mạch hẳn là tương đối nguy hiểm sự tình. Cho nên 23 cũng phải tuyển chọn tỉ mỉ. Những thứ kia loại người tộc chắc cũng là 23 ở lúc 0 giờ sau khi dung hợp. Nếu như khoảng chừng đi vào bí cảnh chưa tới 1 canh giờ trong thời gian là có thể dung hợp tinh linh huyết mạch, đó thật đúng là quá đáng sợ. Như vậy 23 sợ rằng sẽ trở thành mầm mống công địch. Cho nên coi như tồn tại có vô hạn khả năng thiên phú, cũng nhất định có đem thiếu sót cùng hạn chế. Như vậy suy tính Tô giả nhìn trước mặt 18, chắc hẳn 18 ngày phú chắc cũng là 23 mục tiêu một trong. Bất quá chưa trưởng thành 23 bây giờ sợ rằng còn chưa phải là 18 đối thủ. Cho nên lần này bí cảnh chính là một cái sân săn bắn. Giảo hoạt dã thú cùng cẩn thận thợ săn, nhân vật ở trong lúc lơ đảng không ngừng chuyển đổi, tuyệt đối không thể xuống lấy chú ý, càng không thể lòng dạ đàn bà. Hiện ở loại tình huống này liếc qua thấy ngay. Người không chết thì ta phải lìa đời. Tô giả cô thả cho là bản năng dự cảm là mình thiên phú. Không biết câu thông kiếm hồn có tính hay không cũng là một loại thiên phú. Bất quá Tô giả là tuyệt đối sẽ không nói ra để cho những người khác biết. Dù sao cái này quan hệ đến kiếm tu quật khởi, đã bị Đông Phương Khải Dương bọn họ dặn dò qua vô số lần. Dừng một chút. Phía trước nhất 27 có chút khó tin quay đầu nhìn mọi người. 18 rất hiếm thấy đến 27 cái biểu tình này. Cho nên vội vàng hỏi, tình huống gì? Độc giác thú, là độc giác thú, mọi người có chút không phản ứng kịp, lẫn nhau nhìn mấy lần sau đó mới không dám tin hỏi, độc giác thú. Thiên chân vạn sắc độc giác thú. Lúc này mọi người có thể vỡ tổ rồi. Không nghĩ tới gặp quái vật sau đó vừa có thể gặp phải thánh thú. Độc giác thú là một loại tồn tại ở đủ loại trong truyền thuyết thần thánh sinh vật. Tính tình ôn hòa, thân hình tuấn mỹ, tản ra trắng tinh ánh sáng. Mặc dù độc giác thú kém xa cự long cường đại, nhưng là độc giác thú mặc dù có thể bị liệt là thần thánh sinh vật, là bởi vì độc giác thú thuần khiết máu. Nếu như nói cự long máu có thể rèn luyện được không thất bại thân, như vậy độc giác thú máu có thể rèn luyện thành bất tử chi thân. Độc giác thú thuần khiết chi huyết năng hóa thứ tâm thường thành thần kỳ, có thể sinh bạch cốt với máu thịt. Đây là đã không chỉ là thể tu trung cực mục tiêu, càng là toàn bộ tu sĩ tha thiết ước mơ vật. Bởi vì muốn đi đến loại trình độ này chỉ có tu luyện thể tu, trải qua trăm ngàn cay đắng, vượt qua sinh tử gian hiểm, thành tựu vô cực cảnh mới có thể nắm giữ thân thể khả năng. Nhưng là cự long cùng độc giác thú huyết, nhưng có thể để cho tu sĩ không nhìn những thứ này nhìn mà sợ quá trình, trực tiếp đi đến vô cực cảnh thể tu mới có thể nắm giữ thân thể. Đây cũng là để cho toàn bộ tu sĩ đều điên cuồng đổ xô vào nguyên nhân. Cự long là so với vô cực cảnh còn phải cường đại thần thánh sinh vật, cơ hồ diệt tuyệt người sở hữu vọng tưởng. Nhưng là độc giác thú không giống nhau. Độc giác thú thực lực kém xa tít tắp cự long, nhất là không có trưởng thành độc giác thú thậm chí cũng không bằng trọng sinh cảnh cường giả. Cho nên tu sĩ đối với độc giác thú khát vọng vượt qua xa với cự long. Mà trong truyền thuyết độc giác thú liền tồn tại ở cái này bí cảnh bên trong. Mọi người làm sao có thể không kích động. Mặc dù bất tử chi thân quá nhiều khoa trương, bất quá coi như là lấy được độc giác thú một giọt tinh huyết, cũng vui để cho thân thể khôi phục có thể lực lớn phúc độ tăng cường. 23 đã ra rừng rậm nguyên thủy. 18 hỏi một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Nếu như 23 phát hiện độc giác thú, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp lấy được độc giác thú tinh huyết. Này với hắn mà nói là cám dỗ chí mạng. 23 bọn họ đã đi ra ngoài. Bất quá, 27 trên mặt đã không có mới vừa kích động không thôi, mà là đổi lại một bộ nóng nảy vẻ mặt. Tuy nhiên làm sao? Độc giác thú đang cùng quái vật kia chiến đấu. 18 ngẩn ra, chuyện này với bọn họ mà nói hẳn là một chuyện tốt. Độc giác thú nếu là thần thánh sinh vật, chắc hẳn chắc cũng là cái này bí cảnh đỉnh phong tồn tại. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi há chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. 27 dĩ nhiên biết mọi người ý tưởng, nhưng là 27 đem hắn trinh sát có mặt cảnh cùng mọi người nói một câu. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, phát hiện sự tình cũng không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy. Độc giác thú nổi danh trên đời cũng không phải là nó sức chiến đấu, mà quái vật cường đại không thể nghi ngờ. Độc giác thú một mực bị quái vật áp chế. Bất quá độc giác thú sau lưng còn có vô số đếm không hết tinh linh đang giúp độc giác thú. Mặc dù tinh linh căn bản không đả thương được quái vật phân hào, nhưng là tinh linh thắng ở số người công kích cũng vui kềm chế quái vật một bộ phận tinh lực. Mọi người yên lặng nguyện ý chính là như thế. Độc giác thú thân cận tự nhiên. Độc giác thú cũng là những thứ này loại người tộc thánh thú. Quái vật điên cuồng tứ vô kỵ đạn nhất định phải gặp phải tinh linh tộc phản kích. Cái này rừng rậm nguyên thủy nhiều đến bao nhiêu? Như vậy trong này tinh linh tộc được bao nhiêu? Đối mặt thành thiên thượng vạn tinh linh tộc, có lẽ quái vật không sợ hãi, bất quá các mầm móng không thể được. Vượt qua 100 tinh linh tộc liền đủ rồi để cho các mầm móng toàn lực ứng phó. Hơn nữa nơi này còn là tinh linh tộc sân nhà. Vậy chúng ta là tiếp tục đuổi 23, hay lại là 18 đề nghị để cho rất nhiều người do dự bất quyết. Độc giác thú rất nhiều tu sĩ cố gắng cả đời đều chưa từng vừa thấy. cơ hội như vậy cũng coi như là đời trước đã tu luyện. Cho nên không có ai muốn dễ dàng buông tha. Phú quý hiểm trung cầu. Hơn nữa không phải là còn có Tô Dạ cùng 43 ở sao? 36 mặt đầy hung dữ trực chiến hô. Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn về phía Tô Dạ cùng 43. Lúc này làm nhân lực không thể cầu nguyện tác dụng thời điểm. Ngược lại thì càng đem hy vọng gửi gắm với trong hư vô. Tô Dạ dĩ nhiên cũng không nguyện ý buông tha này ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Dạ đối với thể tu cảm tình càng ở kiếm tu trên. Mặc dù các mầm móng toàn bộ tu luyện cũng dính tới. Nhưng là Tô Dạ tinh thông nhất, cố chấp nhất chỉ có thể tu cùng kiếm tu. Chỉ có tu luyện thể tu cùng kiếm tu thời điểm Tô Dạ mới có thể thả ra chính mình toàn bộ cảm tình. Tô Dạ ở trong lòng mặc niệm, nếu như bản năng dự cảm là mình thiên phú lời nói. Như vậy xin cho ta chỉ một con đường sáng đi. Tô Dạ trong đầu bắt đầu hiện ra một vài bước không tưởng tượng nổi hình ảnh. Giống như là tương lai trước thời hạn dự đoán, có mọi người bị quái vật giết chết hình ảnh. Cũng có mọi người bị tinh linh vô tận mưa tên bao phủ hình ảnh. Còn có Tô Dạ cùng 43 cả người là huyết không ngừng chạy băng băng hình ảnh. Còn có mọi người mặt đầy tiếc nuối đi ra rừng rậm nguyên thủy hình ảnh. Tô Dạ bắt đầu hao tổn hồn lực, bắt đầu không ngừng sang lọc. Đây là Tô Dạ lần đầu tiên chân chính cảm nhận được chính mình thiên phú. Qua hồi lâu rốt cuộc Tô Dạ đem hồn biết cố định hình ảnh ở một cái trên tấm hình. Biết trước không phải là vạn năng, càng không phải tuyệt đối. Tương lai thay đổi trong nháy mắt, từng cái thời gian điểm đều có thể sẽ có vô số thế đi. Bất quá Tô Dạ vẫn nắm chặt chớp mắt trôi qua màn này. Ta có một đề nghị, nếu Tô Dạ nói như vậy thì rất rõ ràng là muốn lưu lại. Mặc dù 23 uy hiếp thủy chung là treo ở mọi người trên đầu lợi kiếm, nhưng cũng không có nhân muốn buông tha độc giác thú. Mọi người ánh mắt nóng bỏng để cho Tô Dạ có chút không được tự nhiên. Nhưng là hắn biết bây giờ thời gian cấp bách, cho nên đem mình đề nghị đơn giản cùng mọi người nói một lần. Cái gì? 68 người chắc chắn không có ở trêu chọc ta chơi đùa. 36 đằng địa một chút từ dưới đất nhảy cỡn lên. Chỉ Tô Dạ hô, lúc này 27 lại ha ha cười to. 36 ngươi không phải nói phú quý hiểm trung cầu sao? Bây giờ sợ, 36 bị 27 nói biệt hồng mặt sau đó phản bác. Ai sợ, bất quá cái này vậy. 18 ngược lại là nhíu mày. Tựa hồ lại suy tính Tô Dạ nói khả thi. 68, ngươi nói chúng ta trợ giúp độc giác thú, nhưng là quái vật nhưng là tốt như vậy đánh chết. Độc giác thú cùng thời điểm tinh linh đến chẳng phân biệt được địch ta làm sao bây giờ? Không, phải nói chúng ta nguyên bổn chính là cái này bí cảnh địch nhân. 18 băn khoăn cũng là người sở hữu. Băn khoăn, Tô Dạ đề nghị này phi thường lớn mật nhưng cũng phù hợp mọi người ý nguyện. Nhưng là cẩn thận đắn đo bên dưới nhân tố không xác định quá nhiều. Độc giác thú là cùng người khác bất đồng thần thánh vật. Không giống cự long như vậy miệt thị những chủng tộc khác. Cũng không giống phượng hoàng như vậy không thèm chú ý đến những chủng tộc khác. Cho nên ta tin tưởng hắn có thể phân biệt ra được chúng ta có lòng tốt. 18 vẫn nhìn chằm chằm Tô Dạ hỏi. Chúng ta hành vi sợ rằng cũng không phải là có lòng tốt. Thần thánh sinh vật trí tuệ chỉ sợ không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Ngươi cho là như vậy có thể được độc giác thú thuần khiết máu. Hơn nữa này còn có một cái điều kiện tiên quyết là có thể nhất lao vĩnh giật đánh chết quái vật. Nếu như quái vật chạy trốn, coi như là độc giác thú lại hiền lành cũng sẽ không bỏ ra chính mình hao tổn thực lực giá cấp cho. Chính mình thuần khiết máu chứ. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Sau đó nói ra chính mình cuối cùng muốn nói ra lời. Còn lại chỉ có thể giao cho 18 phán đoán rồi. Muốn có được lợi ích khổng lồ, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Nếu như các vị quyết định lưu lại, cùng với nghi ngờ ta đề nghị khả thi, không bằng dành thời gian chế định một cái kế hoạch. 18 biết chuyện này cũng không phải mình có thể quyết định, khi hắn nhìn về phía mọi người, mỗi một người ánh mắt cũng phá lệ nóng bỏng thời điểm. Cũng biết tên đã lắp vào cung không phát không được. Nếu là ngươi đề nghị, như vậy ngươi hẳn đã có kế hoạch đi. 68, dĩ nhiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.